Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 562, không ăn bão thế nào có lực khí ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Duy, Tử Hậu, hai người các ngươi được không biết ăn ở, vậy mà cõng ta ở nơi này uống rượu. Nhưng là bị ta bắt được. Một trận hài hước thanh âm từ cửa truyền tới. Ngay sau đó một vị cầm trong tay quạt xếp anh Tuấn Nam sinh từ cửa tiến đi ra. Ăn mặc tu thân vân vân bạch cẩm bào tử. Một con hắc dùng tử ngọc vén lên. Bên hông rũ một khối ôn nhuận bích ngọc. Trong đôi mắt mang theo tiếu ý. Có thể nói phiên phiên quân tử. Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhìn người tới. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy đều là cười đứng dậy nghênh đón. Người tới chính là Vương Thế Trinh. Nghe Văn Sinh mới vừa rồi nói. Đảo giống như là cá tới trước bắt gian oán phụ. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy tương Vương Thế Trinh đón vào. Sau đó gợi lên khóe môi trêu ghẹo nói. Mới đi vào cửa Vương Thế Trinh nghe vậy. Thiếu chút nữa chân hạ lảo đảo một cái. Sau đó ngẩng đầu lên mặt giờ khóc giờ cười nhìn Chu Bình An nói. Tử Hậu, người nhà, thật là tư văn quét rác. Ha ha ha. Văn Sinh ngươi không phải nên ở Lý đại nhân kia thơ rượu sướng cùng sao? Thế nào chịu cho tới ta đây hàn xá? Trương Tứ Duy ha ha nở nụ cười. Quản gia hồi bẩm nói Tử Hậu trở lại rồi. Ta liền hướng Lý đại nhân bọn họ xin lui trở lại rồi. Suy nghĩ Tử Hậu khẳng định ở ngươi cái này. Cho nên ta liền trực tiếp tới. Vương Thế Trinh trả lời. Sau đó lại nhìn Chu Bình An mặt bất đắc dĩ nói. Tử Hậu, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn? Ngươi có biết hay không? Ngươi kia phong tấu chương náo nhiều động tĩnh lớn. Bởi vì hình bộ mấy lần thúc giục hàm. Vương Thế Trinh liền đoán chừng Chu Bình An mau trở lại. Cho nên trước khi ra cửa cố ý giao phó quản gia. Nếu như Chu Bình An trở lại, liền kịp thời đi Lý Phản Long đại nhân trong phủ thông bẩm bản thân. Mới vừa Chu Bình An chân trước rời đi Vương Thế Trinh nhà. Vương Thế Trinh trong phủ quản gia chân sau đi ngay thông bẩm Vương Thế Trinh đi. Cho nên Vương Thế Trinh mới có thể nhanh như vậy trở lại. Trương Tứ Duy phân phó trong phủ tôi tớ tăng thêm một đôi đũa còn có bộ đồ ăn. Để cho hậu trù lại tăng thêm mấy món ăn. Ba người vây quanh bàn đọc sách ngồi xuống. Hảo, trở lại vấn đề chính. Chúng ta nói rằng Tử Hậu tấu chương sự tình đi. Văn Sinh ở hình bộ Lý đại nhân vậy cũng nghe được không ít chuyện đi. Vừa đúng chúng ta cùng nhau thương lượng một chút nhìn một chút làm sao bây giờ. Hàn Huyên đi qua, Trương Tứ Duy mở miệng nói. Vương Thế Trinh rất tán đồng gật đầu một cái. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Chu Bình An hỏi. Tử Hậu, ngươi có biết hay không ngươi kia phong tấu chương náo bao lớn động tĩnh? Các ngươi thế nào luôn là hỏi ta cái vấn đề này đâu? Chu Bình An im lặng sờ lỗ mũi một cái. Ngươi còn cười kìa, ngươi biết không? Người đạn hạc kia Triệu Đại Ưng. Chính là ở lần trước canh tuất chi biến sau khi được Nghiêm Tung gật đầu cất nhắc thiên hộ. Đả cầu còn phải xem chủ nhân đâu. Người đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công. Chẳng phải là nói Nghiêm Tung có mắt không tròng. Trợ trụ vi ngược, rõ ràng đánh Nghiêm Tung mặt. Tới kia Nghiêm Tung lão tặc cùng chỗ nào? Vương Thế Trinh từ trước đến giờ đối Nghiêm Tung không có đẹp mắt. Nơi này cũng chỉ là ba người bọn họ. Cho nên liền không chút khách khí ở Nghiêm Tung trước tăng thêm lão tặc hai chữ. Cái này ta cũng là sau đó mới biết. Chu Bình An rất thành thật trả lời. Người nhà Tử Hậu, Vương Thế Trinh im lặng thở dài. Cái này lão tặc Nghiêm Tung nhất là quý mến lông chim. Tiểu tặc Nghiêm Thế Phiền lại nhất là yêu tài. Nghe nói Triệu Đại Ưng chỉ riêng cấp Nghiêm Thế Phiền đưa lễ liền kéo hảo mấy xe. Người đạn hạc Triệu Đại Ưng sau. Tiếp theo liền lại có hai phong tấu chương trực tiếp đạn hạc Nghiêm Tung. Một phong là tuần án vân quý ngự sử Triệu Cầm tấu lên. Đạn hạc Nghiêm Tung cầm giữ triều cương. Mưu lấy tư lợi, đưa đến lại trị ngày hư. Dân nghèo nước quỹ, thỉnh cầu bãi nhiệm Nghiêm Tung. Khác một phong là binh bộ vũ chọn ti thự lang trung Chu Miện đạn hạc. Đạn hạc Nghiêm Tung không dứt sữa cháu trai Nghiêm Hiệu Trung. Thực chất Nghiêm Tung bè đảng mạo triều đình quân công. Thụ dư Nghiêm Hiệu Trung cẩm y sở chấn phủ cùng thiên hộ chi chức. Tuần án Vân Quý ngự sử triệu cầm đạn Hạc Tấu Chương vừa tới kinh thành ngày đó. Liền bị lấy, lấn ngày báng quân, tội danh, dẫn độ hạ chiếu Ngục Hoành thêm khảo lược. Chương 40, cách chức vì dân, kia binh bộ vũ chọn ti thự lang trung Chu Miện cũng là giống vậy bị dẫn độ hạ đại lao. Giống vậy tước chức vì dân, người đạn Hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công. Nhưng là Triệu Đại Ưng giết địch công cũng là lấy được Nghiêm Tung công nhận cũng cất nhắc thiên hộ. Vương Thế Trinh nói đến đây tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Lo âu không dứt, e sợ cho Chu Bình An cũng bước Triệu Cầm cùng Chu Miện hậu trần. Ba phong tấu chương đạn Hạc, hai phong tấu chương chủ nhân đều bị hạ đại lao tước chức vì dân. Làm sao sẽ không lo lắng Chu Bình An đâu. Mặc dù Chu Bình An không có trực tiếp đạn Hạc Nghiêm Tung, nhưng là lại kém đừng không được bao nhiêu. Dù sao Triệu Đại Ưng chính là bằng bị đạn Hạc công lao lấy được Nghiêm Tung cất nhắc. Đạn Hạc hắn chính là đánh Nghiêm Tung mặt. Nghiêm Tung bè đảng trải rộng triều dã. Sự tình một khi cùng Nghiêm Tung cha con liên hệ quan hệ liền nan, Trương Tứ Duy rất là đồng ý Vương Thế Trinh thoại. Đối Chu Bình An giống vậy lo âu không dứt. Hút lưu, đi tức, á đù, thanh âm gì, đây là trong phòng tiến ra xúc sao? Hai người lo lắng không thôi, đang suy nghĩ làm sao bây giờ mới khá thời điểm, lại nghe được một trận không hợp hai thanh âm. Quay đầu nhìn lại lại phát hiện người trong cuộc Chu Bình An đang chuyên tâm dồn trí đối phó trước mặt một cái mâm cá sốt chua ngọt. Đều đã giải quyết rồi một nửa. Tử hậu, ngươi còn ăn được đi. Vương Thế Trinh thấy vậy ánh mắt cũng mau chừng ra ngoài. Lúc ấy đều có đem Chu Bình An đầu đè vào trong cái mâm đi xung động. Bây giờ không ăn bão, thế nào có lực khí ngồi tù. Chu Bình An từ trong cái mâm ngẩng đầu lên, lau miệng cười giỡn nói. Ngươi, Vương Thế Trinh mặt không nói. Hận thiết bất thành cương. Hảo, ta nhìn không khí tương đối khẩn trương. Chỉ đùa một chút thôi. Văn Sinh, Tử Duy, đa tạ các ngươi thay ta lo lắng. Tấu chương sự tình ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu dám lên tấu, tự nhiên có sách lược vẹn toàn. Chu Bình An nghiêm trang hướng hai người bày tỏ cảm tạ. Sau đó an ủi hai người đứng lên. Người sắp xếp xong xuôi. Đang an ủi chúng ta đi. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hồ nghi nói. Dĩ nhiên không phải an ủi các ngươi. Ở ta không tấu lên trước đã kinh sắp xếp xong xuôi. Yên tâm đi, ta Chu Bình An lúc nào đã làm chuyện không có nắm chắc. Chu Bình An định liệu trước trả lời. Ta tuổi còn nhỏ, nấu cũng có thể nấu chết Nghiêm Tung cha con. Như thế nào sẽ tương bản thân đưa vào hiểm địa đâu? Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đầu tiên là gật đầu một cái. Bất quá lập tức thì có lắc đầu. Sau đó mặt cười khổ nhìn Chu Bình An đạo. Tử hậu, người liền an ủi chúng ta đi. Người đạn Hạc thời điểm lại không biết Triệu Đại Ưng cùng Nghiêm Tung quan hệ. Ta đối chuyện lại không đúng người. Chu Bình An cười một tiếng. Ta đạn Hạc giết Lương Mạo Công. Chuyện này cùng Triệu Đại Nhân bọn họ bất đồng. Triệu Đại Nhân đạn Hạc Nghiêm Tung tội trạng mấy cái. Nhưng là cũng không một thực chứng. Vũ chọn ti Chu Đại Nhân đạn Hạc quá mức qua loa. Nghiêm Hiệu Trung mặc dù ở tã trong. Nhưng là Chu Đại Nhân lại làm cho ân ấm nói một cái. Huống chi là thánh thượng ân chỉ phong thưởng. Bệ hạ thánh minh lại há sẽ sai. Ta tắc cùng bọn họ nếu không. Yên tâm đi. Như thế nào có thể yên tâm. Thánh thượng sẽ không nhận lầm. Kia Nghiêm Tung lại há sẽ nhận lầm. Ngươi còn nói Chu Đại Nhân qua loa. Tử hậu ngươi cũng thảo suất. Trương Tứ Duy lắc đầu một cái. Người thế nào ở thánh thượng trai tiếu quan trên đầu như vậy một phong tấu chương đâu? Năm ngoái canh tuất chi biến sau. Cái này kinh thành vết sẹo còn không có khép lại đâu. Liền lại bị ngươi cấp vạch trần. Vương Thế Trinh cũng là nghi ngờ không hiểu nhìn Chu Bình An. Chờ Chu Bình An trả lời. Đối mặt hai người nghi vấn. Chu Bình An uống một hớp trà thấm giọng một cái. Liền đem sự tình tiền nhân hậu quả cấp hai người nói một lần. Nghe được Chu Bình An cùng Lý Xu Lầm vào lưu khấu hổ khẩu lúc, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đi theo khẩn trương không dứt. Cứ việc giờ phút này Chu Bình An hoàn hảo không hao tổn chiếm ở chỗ này, nhưng là cũng vì lúc ấy hung hiểm cảm thấy khẩn trương. Nghe tới Chu Bình An dùng rượu ngon hóa giải lúc ấy nguy cơ lúc, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau nghe được thợ săn ở tiền tuyến bán mạng giết thát tử, nhưng là quê quán chung cha mẹ vợ con lại bị bách hộ Triệu Đại Ưng túng binh mượn đầu dùng một chút lúc, hai người đều là siết chặt quả đấm, trong mắt phẫn hận không dứt. Nhất là Vương Thế Trinh nghe xong không nhịn được tức giận vỗ bàn một cái. Lẽ nào lại thế? Không trách Tử Hậu tấu lên đạn hạc. Cái này Triệu Đại Ưng vì báo công, thậm chí ngay cả hài nhi cũng không buông tha. Đơn giản là mất đi nhân tính. Táng tận thiên lương. Vương Thế Trinh sau khi nghe xong tức giận không dứt, trong đôi mắt gần như cũng phun ra lửa. Ai? Hưng trăm họ khổ, mất trăm họ khổ. Trương Tứ Duy nghe xong Chu Bình An giảng thuật, thở dài một hơi, cách Trương.